Các bạn nghe tiếp truyện Đừng nhân danh tình yêu, tác giả Bách Kinh Ngữ, dịch giả Đỗ Uyên Chi, diễn đọc Nấm. Truyện được phát hành trên 2V Blog. Sau khi bữa tiệc sắp kết thúc, khách khứa lại lục tục ra về. Cô dâu chú rể đứng trong đại sảnh, kim là làm phông nền cho người ta chụp ảnh. Tiếng bấm máy lách tách, ánh đèn chớp nhoá, hoa cả mắt. Một cô gái trẻ bước tới, cười với Đồ Nhiễm. Cô dâu xinh quá. Rõ ràng là một câu nói xã giao, nhưng lại phải xem như là phát ra từ mồm của ai. Đồ Nhiễm thấy cái cô gái này đủ tiêu chuẩn thanh tú, trong lòng thấy rất là thoải mái. Đang định nói cảm ơn người đó, thì người ta đã đi tới trước mặt chú rể, lại nghe cô ta nói với chú rể: anh hôm nay rất đẹp trai, thật đấy. Chu Tiểu Toàn cũng đứng bên cạnh nhìn, cô nàng cảm thấy con người này thì lực không tốt. Nếu không đã đứng như gần như vậy rồi mà sao còn ghí sát mắt vào người chú rể thế kia, nhất thời không nhịn được. Cô hỏi nhỏ, cô ả kia là ai thế? Cười suốt cả buổi tối, mặt Đồ Nhiễm cũng đã cứng đờ ra. Mình cũng không biết nữa, Chu Tiểu Toàn lại bắt đầu hên hoang. Cô ta nói hai câu, như trọng tâm đúng là ở câu thứ hai. Đồ Nhiễm không nói gì. Chu Tiểu Toàn lại tiếp tục thêm dầu vào lửa. Kìa, cậu trông chồng cậu nói chuyện với cô ả kia kìa. Gương mặt kia muốn ngọt ngào cỡ nào kìa. Cậu nhìn xem. Bình thường là Lục Trình Vũ nói cười thận trọng, lúc này lại thể hiện rất đổi dịu dàng. Đồ Nhiễm lườm Chu Tiểu Toàn một cái, hạ giọng nói: người ta là mỹ nhân, ai thấy mỹ nhân mà lòng chẳng ngọt ngào. Nói tới đây, bỗng có một cậu nhóc chạy tới chụp hình cho hai người kia. Chu Tiểu Toàn hóng hứ vài cái. Đâu chỉ là ngọt ngào, đông đưa thì có. Úi giời, cậu nhìn coi, vẻ mặt ngấy tận cổ cái kìa. Cô lấy tay hít vào vai Đồ Nhiễm. Cậu mau tới đó đi, ra dáng chính thất đi. Cho ả đó một bài học đi. Đồ Nhiễm lầm bầm rủa: cậu thần kinh nè. Chu Tiểu Toàn hận thép không thành gan. Mình đang đứng về phía cậu đó, hôm nay là cậu mới là nữ chính. Dựa vào cái gì mà người phụ nữ phụ lại dám qua mặt như vậy? Vừa nói xong, cô nàng lại liếc nhìn Đồ Nhiễm, lập tức hiểu ra. À, mà cũng phải, cái mặt bự phấn này của cậu bị người ta cho là hít khói từ lâu rồi. Đồ Nhiễm cười ha hả, không nói gì thêm. Nhưng Chu Tiểu Toàn lại bức rứt không biết có phải là mình hơi quá lời hay không, vội lên tiếng an ủi. Thực ra là cũng chẳng có gì, cô dâu trong đám cưới chỉ là để làm cảnh thôi, tượng trưng mà thôi, giống như là hoàng thất nước Anh vậy, không có ý nghĩa thực tế, cũng tức là cậu đã gả cho người ta rồi. Người khác cũng không có hy vọng chấm mút được gì đâu, cho nên mấy người tới uống rượu mừng đều ngắm phù dâu như mình đây nè, hoặc là ngắm mấy cô gái trẻ trung chưa chồng, kém hơn phù dâu một chút. Nếu nghĩ như vậy, tâm trạng của cậu có thể thoải mái hơn một chút đi. Cả tối, Đồ Nhiễm không ăn gì, lúc này dạ dặn lại quặn chua, chân tay bụng rủng, miễn cưỡng trả lời: ừ, cảm ơn cậu. Nhìn bộ dạng dở sống dở chết của cô, Chu Tiểu Toàn không nhịn được mắng cho một trận: không có phong độ. Nói xong bèn đi tới trước mặt chú rể, Lục Trình Vũ: đến rượu cảm ơn bà Mai mà cũng không mời em uống à, vậy thì chụp cho em tấm ảnh đi chứ. Vừa cười cười vừa nói, cô nàng vừa chen giữa hai người, tiện thể đẩy cô gái kia ra xa một chút, mà không có một chút dấu vết gì ở lại. Trời đã tối đen, trong đại sảnh vẫn ồn ào náo nhiệt. Đồ Nhiễm đưa mắt nhìn quanh, vừa rồi mới thấy cô em gái nhà họ Lục đang thẫn thờ ở đâu đó, đứng trơ trọi một góc ở gần đó. Cô em chồng tên đầy đủ là Lục Trình Trình, nhỏ hơn anh trai Lục Trình Vũ 6 tuổi, dung mạo không xuất sắc bằng anh. Cách ăn mặc cũng không ra dáng là con cái nhà giàu có, thuộc tiếp người nếu vứt vào đám đông thì sẽ chìm nghiễm. Khi mới quen, Đồ Nhiễm không nhìn ra bất cứ ưu điểm gì hay là đặc điểm nào đặc biệt của cô gái ấy. Chỉ có thể khen tên cô ấy là thật nho nhã và đầy nữ tính. Không ngờ, Lục Trình Trình nghe như vậy lại cười rất vui vẻ. Cô bé cười bẽn lẽn. Vì mẹ em họ Trình, nên trong tên hai anh em của em đều có chữ Trình. Khi em ra đời, có lẽ là bố mẹ cũng lười nghĩ thêm cái tên khác, nên đặt cho em cái tên này là Trình Trình. Bố mẹ vẫn thích anh hai hơn. Cô bé nói hơi chậm, lần đầu gặp mặt, đã là dốc hết ruột gan ra mà nói với người đối diện. Đồ Nhiễm chợt cảm thấy cô bé này thật là ngờ nghệch, đáng yêu, nói năng cử chỉ cũng thấy thân quen. Cô nghĩ mãi mới mang máng nhớ ra. Nhiều năm về trước, cô cũng đã từng như thế. Nhất thời càng thêm phần thiện cảm với cô em chồng này. Cả hai dần dần trở nên thân thiết. Đồ Nhiễm lại đại khái nắm được tình hình của nhà họ Lục. Sau khi bố mẹ ly hôn, Lục Trình Trình vẫn ở với bố. Chẳng bao lâu sau, trong nhà lại có thêm một bà mẹ kế họ Tôn, tên là Tôn Huệ Quốc, dẫn theo một đứa con gái trạc tuổi của Lục Trình Trình. Cô em gái không máu mủ ruột rà gì này tên là Tôn Hiểu Bạch. Lúc này, ông Lục đang nắm tay bà vợ Tôn Huệ Quốc, đang bận rộn ôm lại tình xưa với mấy người bạn làm ăn, đâu còn thời gian để ý đến con gái của mình. Còn cô con riêng Tôn Hiểu Bạch lại không tham gia hôn lễ. Lúc Lục Trình Trình đứng một mình, thật là tội nghiệp. Đồ Nhiễm vội đi tới nắm lấy tay cô bé. Ngoài cửa nhiều gió, chị em mình ra sofa ngồi một chút đi. Trong tình hình bố mẹ em chắc là bây giờ vẫn chưa về được đâu. Trình Trình tính tình ngoan ngoãn, thấy cô nói như vậy cũng theo chị vào bên trong. Đồ Nhiễm ngồi nói chuyện gẫu với cô bé một lát. Đầu tiên là nói chuyện về công việc, sau đó là nói chuyện tới đứa bé. Nửa năm nữa là nó mới chào đời. Cô bé Lục Trình Trình vốn thẹn thùng, không giỏi ăn nói, nhưng khi nhắc tới đứa cháu tương lai của mình thì hoạt ngôn hơn hẳn. Đồ Nhiễm đã quen giao thiệp với đủ loại người, tính tình lại tinh tế, giỏi hùa theo ý tứ đối phương, nói năng hoạt bát, sảng khoái, nhưng lại nảy sinh cảm giác thương xót cô bé này. Dần dà cả hai đều cảm thấy quý mến nhau. Trình Trình không nhìn được hỏi cô: "Chị, sau này anh chị sẽ thường xuyên về nhà chơi chứ?" Đồ Nhiễm lại mỉm cười và nhận lời: "Ừ, người một nhà đương nhiên phải thường xuyên qua lại rồi." Nhưng Trình Trình vẫn hơi lo lắng: "Nhưng hồi trước anh hai rất ít về nhà." Cô bé lại ngập ngừng, có một số chuyện không biết là nên nói ra hay không. Đồ Nhiễm tiếp lời: "Bởi vì là quan hệ của Lục Trình Trình với bố ở mức không bình thường." Lục Trình Trình gật đầu: "Anh hai nói với chị rồi à? Anh hai em á là một cái hồ lô kính bưng." Đồ Nhiễm cười: "Anh ấy chẳng nói gì cả, nhưng cũng không khó để nhận ra được mà." Trước khi cưới, Lục Trình Vũ đưa cô tới gặp ông Lục. Trước khi vào cửa, anh nói một câu, đại ý là bố của anh không quản chuyện của anh. Lần này về là chỉ để chào hỏi, giới thiệu hai bên với nhau mà thôi, không mất nhiều thời gian. Quả nhiên anh nói sao làm vậy, vừa vào cửa đã nói rõ mục đích của chuyến đi. Không đợi ông Lục hoàn hồn lại, thì từ ngỡ ngàng này tới ngỡ ngàng kia, vừa mừng rỡ anh đã kéo cô đi mất, không chịu nán lại chỉ là một phút đâu. Nói rằng là ông già không hỏi thăm mấy đến chuyện của con trai, chỉ bằng là nói là kẻ làm con như anh vốn dĩ là không để ông vào mắt. Đồng thời là Đồ Nhiễm cũng phát hiện ra một hiện tượng rất thú vị. Đối với cậu con trai riêng của chồng, bà Tôn Huệ Quốc, hết sức khách sáo và chu đáo, so với thái độ với Lục Trình Trình thì là một trời một vực. Trình Trình ái oán nói tiếp: "Anh hai và bố em như thế, chẳng phải là vì Tôn, còn chưa dứt lời thì đã thấy Đồ Nhiễm khẽ lắc đầu với mình. Con bé hiểu ý, nuốt vội tên của người kia vào trong bụng. Hai người hơi đứng thẳng người dậy, bà Tôn Huệ Quốc và ông Lục đã đi tới bên cạnh họ. Bà Tôn Huệ Quốc nắm lấy đàn tay của Đồ Nhiễm ra vẻ nhiệt tình: "Tiểu Đồ à, sau này thằng cả ra nước ngoài, con phải năng về nhà chơi nhé. Bố con suốt ngày mong con bế cháu, mà đến bây giờ thì cậu cả mới kết hôn. Cháu thì đã nằm ở trong bụng, khỏi phải nói là ông ấy vui đến mức nào. Tối nay uống kha khá rượu rồi đấy. Bây giờ con đã mang thai, phải chú ý bồi bổ. Muốn ăn gì thì gọi điện cho dì, dì bảo người giúp việc làm rồi mang tới cho con. Cô giúp việc ở nhà ta, không biết chăm sóc ai, cũng không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, chẳng được tích sự gì cả. Chỉ có cái là nấu nướng ra trò mà thôi. Món Tứ Xuyên, món Chiết Giang, món Quảng Đông, món nào cũng thành thạo hết. Tiền thì dì tiêu cho cô ta thì cũng đủ để là mời đầu bếp ở khách sạn 5 sao rồi đấy. Dì cũng bảo cô ta là thường xuyên á, học thêm mấy món mới, bày biện kiểu cách vào. Nếu không á, thì thật có lỗi với mấy đồng tiền mà công chúng đã trả cho cô. Nói xong bà ta tuét miệng ra cười, cười một mình. Mấy người khách đi cùng cũng lên tiếng hùa theo, trong đó có một người cất giọng trêu. Tổng giám đốc Tôn, cuộc sống của người giúp việc của bà thì tốt quá, cái gì cũng không phải làm, chỉ phải là nấu cơm thôi. Xem ra tôi phải đổi nghề rồi, nhà bà còn cần giúp việc không? Tôi làm món Hồ Nam cũng thành thạo lắm nhé. Vừa nói dứt lời, một trận cười lại vang lên. Bà Tôn Huệ Quốc lại càng không khép được miệng lại cười. Ây da, ngài là lãnh đạo cơ quan mà, cán bộ quốc gia sao lại có thể đi so với mấy người đó được. Đồ Nhiễm nhầm thở dài. Người này xem ra cũng phải là 50 tuổi rồi, mà mặt còn dày hơn mặt mình nữa. Nịnh bà họ Tôn kia ra vẻ ra mặt luôn vậy. Lại nghĩ mỗi câu của bà Tôn Huệ Quốc này đều có ẩn ý, mồm mép lợi hại như vậy. Đối nhân xử thế chắc chắn là cũng đáo để ra trò. Cứ tính cách như vậy mà Lục Trình Trình là ở trong cái nhà này, đâu có thể là dễ chịu được. Cô liếc sang, quả nhiên Lục Trình Trình đang đứng im một bên, không nói năng gì, vẻ mặt cũng không thoải mái. Đồ Nhiễm cũng đã thấm mệt từ lâu, lúc này đang gắng gượng để trò chuyện. Chắc là cô bé thấy sắc mặt của cô không tốt, bèn đỡ cánh tay của cô, sau đó lại nghe cô bé nói nhỏ. Anh hai, chị dâu mệt rồi, cả ngày rồi, anh mau mau mau đưa chị về nghỉ đi. Người ở phía sau ừ một tiếng rồi nói với ông Lục. Giờ cũng không còn sớm nữa, hay là mọi người về trước đi, hôm nay đến đây thôi. Nghe thấy tiếng Anh vang lên bên tai, Đồ Nhiễm lại trở về khoảnh khắc ngắn ngủi ở trước buổi lễ đó. Cô thầm đoán xem anh đã đến từ lúc nào, tim đập thình thịch như bị tuột huyết áp. Cô âm thầm hít sâu vào một hơi, trong lòng nghĩ hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi. Nhận được lệnh tiễn khách, ông Lục cũng chẳng tính toán gì với con trai mà là bật cười ha hả. Mấy kẻ ra rìa như chúng ta đây giải tán thôi, đừng làm mất thời gian của đôi vợ chồng son. Mọi người cùng cười, Trình Trình đi ra ngoài cùng bố. Bước được mấy bước thì lại ngoái lại nhìn anh trai và chị dâu. Đồ Nhiễm hiểu ý, vội gọi con bé lại. Hai hôm nữa mình cùng nhau đi ra ngoài dạo nha, chị sẽ gọi điện thoại cho em. Lúc này cô bé mỉm cười và vẫy vẫy tay với cô. Đợi mọi người đi hết, Lục Trình Vũ lại lên tiếng. Xem ra em cũng hợp với bọn họ đấy nhỉ. Lục Trình Vũ ngước mắt lên nhìn anh, đợi anh nói tiếp. Anh nói, hai cái xưởng của họ, ông già có 51% cổ phần, còn lại đều nằm trong tay bà Tôn Huệ Quốc. Mảng tiêu thụ đều do bà ta quản lý. Anh cười cười, muốn moi tiền của ông già cũng không dễ đâu, phải chuẩn bị tâm lý đấy. Đồ Nhiễm cũng cười, không thành vấn đề. Em đây đang có thứ quan trọng nhất đối với ông ấy, không sợ ông ta không cho. Lục Trình Vũ không đáp, lặng lặng nhìn cô. Đồ Nhiễm khoát tay anh ta đi ra và cười. Đi thôi, con tin. Các bạn đang nghe Đừng Nhân Danh Tình Yêu trên 2V Blog.